Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, thành công rồi. Cả ngày hôm đó, Ninh Chi không tập trung nghe giảng, trong đầu cậu toàn là những lời Giang Hoành Diễn đã nói với cậu. Cậu thực sự quá dễ mềm lòng, cũng dễ bị lừa. Giang Hoành Diễn chỉ nói một câu, tôi sợ cậu bị tổn thương, đã khiến Ninh Chi lại thêm nhiều thiện cảm với anh. Chẳng trách trước đây Thẩm Diên chỉ vài câu đã khiến cậu nhìn lầm người. Cậu bỗng nhiên không muốn từ bỏ Giang Hoành Diễn nữa. Tối đến, Ninh Chi từ phòng tự học trở về. Cậu ngồi trong phòng tự học làm bài tập chuyên ngành, lại giúp Tường Lạc Minh chỉnh sửa xong logo của họ, rồi mới ôm sách trở về ký túc. À, Tiểu Ninh về rồi. Bàn học của Lương Thừa Duy gần cửa hơn, nghe tiếng Ninh Chi mở cửa, anh quay lại. Hôm nay cậu là người về muộn nhất ký túc chúng ta. Đáng khen đấy. Thôi đi, Ngụy Trì phía sau quay lưng nói. Cậu tự học chăm chỉ thì thôi, kéo người khác học cùng là không đúng đâu. Cậu nói gì chứ? Ninh Chi kéo ghế trước bàn mình, cười ngồi xuống. Chẳng lẽ để cậu ấy học chăm mà khuyên bọn tôi đừng học theo sao? Thế thì càng không ra gì. Nói đúng lắm, Lương Thừa Duy tỏ ý ủng hộ. Tôi gọi là khuyến học, lan tỏa năng lượng tích cực. Ngụy Trì, xì, một tiếng, vung tay. Rồi tiếp tục làm bài. Ninh Chi quay đầu nhìn Giang Hoành Diễn. Không biết sao Giang Hoành Diễn lại có chút ngượng ngùng, tránh ánh mắt Ninh Chi, quay đi. Ninh Chi cười không nói, mở máy tính làm việc của mình. Sắp đến giờ tắt đèn, nhưng chẳng ai đứng dậy đi rửa mặt. Ninh Chi đã tắm một lần lúc chiều, định tối chỉ rửa qua loa, nhường cơ hội cho người khác. Thấy mọi người không đi tắm, cậu đành đứng dậy đi rửa mặt trước. Rửa mặt xong trở lại bàn học, phát hiện biểu tượng WeChat trên máy tính đang nhảy, là Lưu Song Song gửi tin nhắn cho cậu. Song Song không dám ăn cơm, gọi tôi là Bách Khoa Toàn Thư. Tôi lại tìm được nguồn tài nguyên mới, hy vọng cậu sẽ thích. Ngượng, ngượng, Ninh Chi gõ trả lời. Cậu có thể tiết chế chút không? Cứ thế là sớm muộn gì cũng đau dạ dày. Chỉ trỏ, Song Song không dám ăn cơm, còn không phải vì cậu. Cậu ta kích động, liên tục gửi mấy tin nhắn. Tôi tích chữ bao nhiêu tài nguyên chưa xem, toàn lo cho cậu, kể cả lần trước gửi cậu su su. Chẳng phải vì thấy quan hệ giữa cậu và Giang Hoành Diễn gặp trục trặc, muốn giúp một tay sao? Sau đó cậu lại bảo không muốn giúp Giang Hoành Diễn tỉnh ngộ, tôi mới đi tìm tài nguyên khác cho cậu. Song Song không dám ăn cơm, sao cậu có thể tùy tiện dẫm đạp tấm lòng của tôi? Giận, giận, Song Song không dám ăn cơm, mặc dù tìm cho cậu cũng giúp tôi tìm được vài thứ tôi thích. Song Song không dám ăn cơm, nhưng gu của tôi với cậu hoàn toàn khác nhau. Tức, tức, Song Song không dám ăn cơm, bận tìm cho cậu, tôi đâu còn thời gian xem của mình. Giao, có thể thấy Lưu Song Song đầy oán niệm. Ninh Chi bỗng nhớ ra, cậu chưa nói với Lưu Song Song rằng mình lại không muốn từ bỏ Giang Hoành Diễn. Những lời ngọt ngào không ra ngọt ngào của Giang Hoành Diễn nghe hay hơn lời xến sẩm thật sự nhiều, Ninh Chi lại sắp bị anh lừa rồi. Nhưng Ninh Chi lại nghĩ, chỉ để mình tự hành hạ bản thân thì không được, phải khiến Giang Hoành Diễn cũng cùng cậu mà bứt rứt. Nếu không, nếu cậu thích Giang Hoành Diễn nhiều hơn anh thích cậu, Ninh Chi sẽ thấy không công bằng. Kỹ thuật trà xanh được triển khai, tiếp tục cố gắng bẻ cong Giang Hoành Diễn. Ninh Chi nhận tài nguyên của Lưu Song Song, nói vài lời ngon ngọt dỗ dành cậu ấy, rồi mở khung chat WeChat của Giang Hoành Diễn, gửi thẳng tài nguyên còn nóng hổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vector chuẩn bị ăn cơm, cậu thấy tôi xem cái này được không? Trụm ngón tay, Giang, Vector chuẩn bị ăn cơm, anh chàng này rất giống cậu. Mặt đỏ, Giang, Vector chuẩn bị ăn cơm, cậu không cho tôi xem cơ bắp, cũng không cho xem video lời xến sẩm, vậy có thể cho tôi xem cái này không? Thảm thương, Giang, Vector chuẩn bị ăn cơm, đây là lương thực tinh thần. Giang Hoành Diễn bên kia im lặng một lúc, như đang nghiên cứu xem Ninh Chi muốn xem cái gì. Sau đó anh lại gửi tin. Khát khao đến vậy à? Vector chuẩn bị ăn cơm, một tháng cũng có vài ngày. Ngượng, Giang Hoành Diễn rõ ràng đã câm nín. Dòng, đang nhập, trên khung chat sáng rồi tắt, tắt rồi sáng. Nhưng Ninh Chi đợi mãi không thấy tin nhắn tiếp theo của Giang Hoành Diễn. Cậu đành chủ động tấn công. Vector chuẩn bị ăn cơm, cơ bắp có thể thay bằng cơ bụng của cậu. Lời xến sẩm rẻ tiền cậu cũng biết nói. Còn cái này, cậu không thể tự làm được chứ? Giang, Vector chuẩn bị ăn cơm. Tôi đặc biệt tìm một anh chàng rất giống cậu. chính là cái ở trên, tôi muốn xem, được không? Giang Hoành Diễn miệng khô lưỡi khô, anh cảm thấy mình trong khoảnh khắc lại có cảm giác. Ninh Chi luôn dễ dàng khơi gợi dây thần kinh của anh. Giang Hoành Diễn gõ chữ, Giang, tại sao lại là tôi? Vector chuẩn bị ăn cơm, vì cậu cho tôi cảm giác an toàn. Giang, Vector chuẩn bị ăn cơm, sáng nay cậu nói với tôi khiến tôi rất xúc động. Tôi tin cậu là người rất chung thủy, đối với tình cảm rất chân thành, nên tôi yên tâm. Tôi có thể vừa mê mẩn xem video, vừa không lo bị video làm hư. Lần sau gặp mấy gã mồm mép trơn tru, động tí là lên thuyền hôn hít. Tôi sẽ nghĩ đến gương mặt cậu, nghĩ đến lời cậu nói, tôi sẽ ngộ ra. Giang, ngộ ra gì? Vector chuẩn bị ăn cơm, phải giữ mình trong sạch, biết nhìn người. Ngượng, Giang, dù Giang Hoành Diễn có chậm hiểu, cũng nhận ra Ninh Chi đang nói năng lung tung. Anh tự hỏi liệu mình có quản Ninh Chi quá chặt không? Anh thực sự hơi quá để ý đến Ninh Chi. Ninh Chi dù có đu idol bao nhiêu, mua bao nhiêu tạp chí, thì liên quan gì đến anh? Giang Hoành Diễn bỗng nhận ra, trạng thái của mình không bình thường. Không phải không bình thường, mà là rất không bình thường. Anh thật sự vì xem Ninh Chi là bạn, nên mới khuyên nhủ đủ điều, không cho phép cậu làm cái này cái kia sao? Hay là vì tư tâm? Có ai quản bạn bè đến mức cả những việc như thế này cũng phải khuyên bảo không? Đây vốn là chuyện riêng mà bạn bè không thể xen vào. Rốt cuộc anh bị làm sao? Chẳng lẽ anh thích Ninh Chi, loại thích ngọt ngào, loại thích đầy tính chiếm hữu, không cho phép người thứ ba xen vào, không phải kiểu tình bạn như anh từng nghĩ. Chẳng trách trước đây khi anh nói với Châu Chun về những phiền muộn liên quan đến Ninh Chi, Châu Chun luôn nhìn anh với ánh mắt khó nói. Mà anh mãi không nhận ra. Giang Hoành Diễn chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Nhưng ở các mặt khác, anh ít nhất là bình thường. Đặc biệt khi đã có manh mối, anh có thể lập tức liên kết mọi thứ. Hóa ra anh thích Ninh Chi từ rất sớm. Sớm đến mức từ lần đầu gặp Ninh Chi, anh còn nói với Châu Chôn rằng không hiểu sao có người lại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thì anh hiểu rồi. Anh chính là người đó. Mọi thứ giờ đã có lời giải. Giang Hoành Diễn trả lời Ninh Chi, được, anh cũng muốn xem thử, liệu mình có thật sự bị bẻ cong hay không. Đêm khuya tĩnh lặng, Giang Hoành Diễn tắm xong trở về, chui vào chăn mở tài nguyên Ninh Chi gửi. Rồi, 15 phút sau, Giang Hoành Diễn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. 40 phút sau, anh từ nhà vệ sinh bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người toát khí lạnh, mặt ướt sũng, Lương Thừa Duy đã ngủ. Bị tiếng động của Giang Hoành Diễn làm tỉnh, mơ màng hỏi. Hoành Diễn, sao cậu lại tắm nữa? Muộn thế này, nóng quá à? Giang Hoành Diễn hạ giọng. Không sao, cậu ngủ đi. Nếu nóng quá thì lấy quạt mát của tôi mà dùng. Đặt cuối giường là vừa, mở điều hòa không được. Thời tiết này không phù hợp, Tiểu Ninh sức yếu dễ cảm lắm. Giang Hoành Diễn, ừ, một tiếng, tôi không dùng, cậu ngủ đi. Nói xong trèo lên giường. Lương Thừa Duy thấy anh nằm xuống, lại chìm vào giấc ngủ. Ninh Chi nằm trên giường, nghe động tĩnh của Giang Hoành Diễn, mỉm cười, lật người, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Ninh Chi dậy sớm đi học, cậu có tiết học đầu tiên vào buổi sáng. Giang Hoành Diễn chạy bộ sáng xong, mang bữa sáng về cho Ninh Chi. Ninh Chi ăn sáng xong, từ ký túc chạy đến lớp, nhân lúc giáo sư chưa vào, bắt đầu phân tích khả năng tỉnh ngộ của Giang Hoành Diễn. Cậu nghĩ chắc phải được 80%. Ninh Chi lấy giấy bút ra, viết viết vẽ vẽ. Tối qua trạng thái của Giang Hoành Diễn rất không bình thường. Sáng nay ánh mắt anh nhìn Ninh Chi cũng khác. Hơn nữa, sau khi chạy bộ sáng về, Giang Hoành Diễn đi tắm. Ninh Chi nhìn thấy điện thoại anh để trên bàn. Trên điện thoại, có người nhắn tin cho anh. Hình như là bạn cùng phòng cũ, người tên Châu Chun. Người đó nhắn trên điện thoại. Châu Chun, cậu thật sự thích à? Cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu ấy là con trai. Màn hình chính hiển thị số chữ có hạn, lúc Ninh Chi liếc thấy, chỉ đọc được bấy nhiêu. Mà Châu Chun liên tục gửi mấy tin nhắn cho Giang Hoành Diễn, điện thoại anh rung liên tục trên bàn. Có chuyện gì mà sáng sớm phải nhắn liên tục thế chứ? Đó là lúc sinh viên bình thường vừa tỉnh giấc, sinh viên lười biếng còn đang mơ đẹp. Cần gì phải sáng sớm tranh luận gay gắt với người khác? Ninh Chi chỉ nghĩ được một khả năng. Đó là vấn đề tình cảm của Giang Hoành Diễn. Anh đang rất bối rối, nên nhắn tin hỏi người khác. Ninh Chi vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, vẽ một đôi tay. Lần này đôi tay không còn chạm vào hư không, mà hái được một đóa sen đỏ. Thành công rồi, không uổng công mình tốn bao nhiêu tâm tư, Ninh Chi nghĩ. Giờ chỉ còn xem Giang Hoành diễn nghĩ thế nào. Không vội, Ninh Chi nắm bút, nghĩ. Chỉ còn một bước cuối, cậu vẫn còn thời gian. Định tan học sẽ đi tìm Giang Hoành diễn, không ngờ ngoài tòa giảng đường lại gặp Tưởng Lạc Minh. Lần này anh ta không đạp xe đến, mà đi xe hơi. Chiếc xe dừng trên con đường nhựa ngoài tòa giảng đường. Tưởng Lạc Minh đứng bên lề đường dợp bóng cây, lo lắng đi qua đi lại. Ninh Chi lấy điện thoại ra, xem thông báo tin nhắn. Phát hiện lúc mình đang học, Tưởng Lạc Minh đã gửi mấy tin nhắn. JLM, giáo sư Châu gặp chuyện, cậu có muốn đến thăm không? JLM, bệnh viện gửi mấy thông báo nguy kịch, giáo sư Châu tỉnh lại vài lần giữa chừng, nói muốn gặp cậu. JLM, cậu đang ở trường à? Hay tôi qua tìm cậu bây giờ? JLM, tôi xuống xe rồi, cậu thấy tin nhắn thì trả lời. Ninh Chi thở ra một hơi, bước đến trước mặt Tưởng Lạc Minh. Đi thôi, cậu nói, lên xe trước, tóc Ninh Chi đã dài, cậu chưa kịp cắt, thợ cắt tóc bảo tóc cậu xoăn, để dài một chút sẽ đẹp, nên Ninh Chi 2 tháng mới cắt một lần. Giờ tóc mai vừa che được tai, những lọn tóc xoăn ngắn bay bên má cậu, theo gió ngoài cửa sổ mà tung bay. Cậu ấy chắc hẳn có nhiều bí mật. Tưởng Lạc Minh ngồi bên cạnh Ninh Chi ở ghế sau, nhìn nghiêng cậu, nghĩ thầm. Anh chưa từng thấy chàng trai nào như vậy, như một bông hoa nở trên gai nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp mà khó lòng chạm đến. Nếu có người cố ý muốn hái, chắc chắn cả hoa lẫn người đều sẽ tổn thương. Lời tác giả, Tiểu Giang tỉnh ngộ rồi. Cảm ơn, Lê Lê Lê Chanh, các hạ, răng thỏ bóp bóp, dương dương. Nhiều lần từ chối Lộc Hàm, Tiểu Mễ, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.